xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 43, C 43, 42. Hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y lập tức quay đầu, một con mắt đỏ đậm làm cho người ta sợ hãi đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phiếm ra ánh sáng ô lượng mà quỷ dị. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm, thượng cổ trúc long đã xuất hiện. Hệ thống mới vừa phát tới nhắc nhở, Thẩm Chiêm Y liền nghe thấy một tiếng giống rung trời. Thượng cổ trúc long ẩn trong động phủ đen nhánh đã hoàn toàn thức tỉnh, ánh mắt nó sắc bén như là một mũi tên tầm độc. Thẩm Chiêm Y không chút do dự đá ngã đống lửa, sau đó đột nhiên kéo Lộ Vãn Đình hướng bên cạnh chạy. Có cần khéo vậy không? Nàng cùng Lộ Vãn Đình cư nhiên liền xông vào sơn động của thượng cổ trúc long. Thẩm Chiêm Y lưng dựa vách tường, khẩn trương mà ngừng thở. Thượng cổ trúc long hàng năm ngủ say nơi tăm tối hắc ám, hiện tại đột nhiên thức tỉnh, nhất định là ánh sáng từ đống lửa đem nó hấp dẫn lại đây, cho nên Thẩm Chiêm Y quyết đoán dập tắt lửa. Bất quá như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì sơn động này khô ráo, bên trong cất giấu một con đại yêu thú như thế, làm sao ẩm ướt cho được. Sơn động đen nhánh, thượng cổ trúc long nặng nề hô hấp, ánh mắt sắc nhọn nhìn gần hai vị khách không mời mà đến. Thẩm Chiêm Y đặt mu bàn tay ở sau người, nàng lặng yên không một tiếng động triệu ra Hoài Mộng kiếm. Nếu đã đem yêu thú đánh thức thế thì kế hoạch ăn cắp long lân tất nhiên thất bại, chỉ có thể mạnh mẽ cùng nó chiến đấu. Thẩm Chiêm Y lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hiện giờ cần nghĩ biện pháp trước đem Lộ Vãn Đình đưa ra ngoài lại nói. Nhưng mà nàng còn chưa có động tác gì thì một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên chắn trước mặt nàng. Lộ Vãn Đình cầm trong tay cửu đồng kiếm, tựa hồ cũng không có ý tứ rời đi, nàng bình tĩnh nói. Sư tôn, thời điểm ta cùng với thượng cổ trúc long đánh nhau, ngươi nhất định phải bắt được long lân. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, ý thức được Lộ Vãn Đình đây là phải làm cái gì. Nàng lập tức hạ giọng, không được quá nguy hiểm, ngươi trước đi ra ngoài. Thượng cổ trúc long liền ở trước mắt, sư tôn cảm thấy hiện tại là thời điểm tranh chấp sao. Lộ Vãn Đình không đồng ý, thanh âm nàng tuy nhỏ, nhưng ngữ khí dị thường kiên định. Chỉ cần chúng ta vừa động, trúc long nhất định sẽ phát hiện chúng ta, cho nên phương pháp tốt nhất là ta hấp dẫn nó chú ý, sư tôn bắt lấy long lân vào tay. Nhưng, Thẩm Chiêm Y nắm chặt chuôi kiếm, còn muốn nói cái gì, Lộ Vãn Đình cũng đã xông ra ngoài. Thượng cổ trúc long sắc bén xích mắt đảo qua, chảo ngón chân mở ra, phảng phất như tia chớp đánh về phía Lộ Vãn Đình, toàn bộ sơn động thình lình bụi đất tung bay. Lộ Vãn Đình chung quanh trận pháp thay đổi thất thường, quang ảnh hiện ra, mà Thẩm Chiêm Y đúng vào lúc này thấy rõ kết giới sau lưng trúc long, chung quanh kết giới kia phiếm rõ ràng vệt nước tựa như dung trụ nện xuống từng giọt đặc dệt linh dịch thuần hắc ma khí cùng linh lực lẫn nhau ăn mòn, không ngừng lấp đầy toàn bộ khe hở kết giới. Từ từ, đây là kết giới hai giới người ma. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán Thẩm Chiêm Y, vừa rồi thượng cổ trúc long mãnh phát thời điểm, cái đuôi giống như quét tới rồi miệng kết giới, dẫn tới kết giới bị chút tổn hại, ma khí cuồn cuộn đang không ngừng tràn ra. Thẩm Chiêm Y siết chặt ngón tay, không ngừng cho chính mình làm tâm lý an ủi. Đừng khẩn trương, Sở Tiêu nói này chỉ là cái kết giới cũ, chưa bao giờ có ma tộc từ nơi này xâm nhập, phong bế chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hệ thống cũng nói kết giới này liền tính bị phá hủy, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tự động khép lại, cho nên không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng là nhanh chóng bắt được long lân vào tay, sau đó dẫn Lộ Vãn Đình rời khỏi chỗ này. Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu, Lộ Vãn Đình đã cùng thượng cổ trúc long đánh nhau rồi, kia trúc long móng vuốt mọi nơi múa may, tốc độ cực nhanh, sức lực cực đại, phảng phất trong khoảnh khắc là có thể đem cứng rắn vô cùng nham thạch đập nát, nó mỗi một chiêu hướng về Lộ Vãn Đình đều chứa sát ý, Lộ Vãn Đình một đôi mắt lạnh băng sâu tựa giếng cổ, cất giấu không thể khinh thường hung ác nham hiểm, nàng quay cuồng vài cái liền né tránh thượng cổ trúc long công kích, đồng thời vung ra cửu đồng kiếm. Cửu đồng hóa ra vô số hữu hình kiếm trận hướng tới trúc long mà đâm. Thượng cổ trúc long phát giác nguy hiểm, quanh thân yêu lực cùng sát khí bạo trướng, cửu đồng kiếm trận nháy mắt bị nó hóa giải, nổ tung ra bốn phía. Cứ như ở trong mắt nó, kiếm trận của Lộ Vãn Đình bất quá là chút tài mọn, nó lại một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận, linh lực vỡ bờ, Lộ Vãn Đình chỉ một thoáng bị xung lượng thật lớn này đánh ngã trên mặt đất. Ngực nàng một trận kịch liệt rung động, tứ chi giống như bị thiên cân đỉnh đè nặng, như thế nào dịch cũng dịch bất động. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y lòng nóng như lửa đốt, khi nàng đang muốn phi thân qua kéo lấy Lộ Vãn Đình, nghịch lân dưới cổ trúc long vừa lúc lộ ra, sâu và đen như mực, hệ thống, long lân xuất hiện. Thỉnh Quý Phương lập tức cướp lấy. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống nhắc nhở, ánh mắt sáng ngời, phi thân tiến lên. Trước đem trúc long lực chú ý hấp dẫn lại đây, lại lấy long lân. Ngay khi Thượng Cổ Trúc Long đi bước một tới gần Lộ Vãn Đình, Hoài Mộng kiếm trong tay Thẩm Chiêm Y đột nhiên cuốn lên linh lực ở không trung không ngừng cuồn cuộn cho Trúc Long hung hăng một kích. Phập, mũi kiếm không hề lệch lạc mà đâm vào phần da cổ Trúc Long. Nhưng Trúc Long thật sự quá mức khổng lồ, mặc dù là đem kiếm đâm vào nó làn da, nó cũng chỉ là nhịn đau giống giận một tiếng, tiếp theo liền quay đầu, hung ác nhìn Thẩm Chiêm Y trong miệng phát ra tiếng giống uy hiếp. Sư tôn, Lộ Vãn Đình thấy Trúc Long vừa chuyển thế công tựa hồ muốn hướng về Thẩm Chiêm Y đánh tới, lập tức liền luống cuống, nàng nhặt lấy cửu đồng, nhịn đau đứng lên, hướng mắt Trúc Long hung hăng đâm tới. Mắt Trúc Long thập phần yếu ớt, một kích này thế nhưng đâm xuyên làn da ở bên hốc mắt nó đột nhiên trở nên phá lệ thô bạo, cả người tản ra yêu khí đen nhánh cuồn cuộn không ngừng. Nó vung móng vuốt lên, cự thạch trong động ầm ầm đổ xuống, cuốn lên vô số cát bụi. Thẩm Chiêm Y vội vàng nhào qua đem Lộ Vãn Đình ôm vào trong ngực, hai người té ngã trên mặt đất, chỉ có thể bằng vào bản năng lăn về sau. Nhưng mà Trúc Long đã sớm táo bạo không xong, long đuôi đảo qua thế nhưng đem kết giới phía sau đập ra một cái động lớn. Trong thần sắc khiếp sợ của Thẩm Chiêm Y, kết giới bắt đầu điên cuồng trào ra ma khí, quả thực lạnh băng đến giống như vạn trượng vực sâu. Kết giới phá, Thẩm Chiêm Y lạnh đến liền xương cốt đều cứng đờ. Trúc Long cũng ý thức được tình huống không đúng, nó trước mắt toàn là máu loãng, cảnh tượng một mảnh mơ hồ, giờ phút này lại chỉ có thể chịu đựng đau nhức bay ra phía ngoài động, hệ thống, đô đô đô. Trúc Long mưu toan chạy trốn, Thỉnh Quý Phương lập tức áp dụng thi thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y trong lòng cả kinh, nhưng mà Lộ Vãn Đình lại gắt gao ôm nàng, run giọng nói. Sư tôn, có sâu. Sâu, Thẩm Chiêm Y đồng tử trượt chặt lại, không phải bởi vì khác mà là nàng thấy miệng kết giới vỡ ra kia bỏ ra tới vô số màu đen tiểu trùng, chúng nó có râu dài ghê tởm, đang không ngừng mấp máy hướng về phía hai người. Là ma giới oán cổ trùng. Thẩm Chiêm Y ở Vô Nhai Tông đã thấy qua loại sâu này trong sách, cơ hồ là lập tức liền nhận ra được. Nàng hiện tại đã không nghĩ quản cái gì nhiệm vụ, chỉ nghĩ mang theo Lộ Vãn Đình chạy nhanh. Ma giới oán cổ trùng, người một khi dính lên liền sẽ cảm thấy làn da giống như dao cắt, tiếp theo tự thân linh lực liền sẽ lọt vào oán cổ trùng phản phệ, cuối cùng sau khi đau đớn chết đi chỉ còn lưu lại một đống xương trắng đáng sợ. Đi mau, Thẩm Chiêm Y một phen túm lấy Lộ Vãn Đình, nhưng mà đã không còn kịp rồi, một con oán cổ trùng đã mấp máy tới trước mặt các nàng, khóe miệng nó nhỏ giọt trong suốt nọc độc hướng tới Thẩm Chiêm Y mãnh phát lại đây. Xong rồi, Thẩm Chiêm Y theo bản năng nhắm mắt nhưng đau đớn đoán trước lại không có xuất hiện, chính mình ngược lại bị một thân hình ấm áp ôm lấy. Chuyện như thế nào, Thẩm Chiêm Y run run rẩy rẩy mở mắt lại thấy Lộ Vãn Đình che ở trước mặt, sắc mặt Lộ Vãn Đình trắng bệch, oán cổ trùng kia không lưu tình chút nào mà cắn được cánh tay của nàng, tuyết trắng làn da đột nhiên ửng lên một điểm đỏ. Sư tôn, mau, đi mau. Lộ Vãn Đình che lại cánh tay, triệu hồi cửu đồng, miệng kết giới kia đang không ngừng khép lại, nhưng như cũ có rậm rạp sâu bò ra bên ngoài, Thẩm Chiêm Y vội vàng đỡ lấy Lộ Vãn Đình, hướng tới ngoài động nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió mang theo se lạnh hàn ý, đem người ngón tay đều đông lạnh đến cứng đờ. Thẩm Chiêm Y cũng không biết chính mình đỡ Lộ Vãn Đình chạy bao lâu, chờ cái kia sơn động đều thấy không rõ, nàng mới dừng lại. Vãn Đình, không có việc gì. Thẩm Chiêm Y lo một phen nước mưa trên mặt, vừa muốn cùng người bên cạnh nói lời nói, lại phát hiện Lộ Vãn Đình đã cả người lạnh băng, ngay cả môi đều không có huyết sắc. Thẩm Chiêm Y trong lòng run rẩy dữ dội, lại vừa thấy cánh tay của nàng, kia huyết điểm đã bắt đầu lan tràn. Sư tôn, ta đau. Lộ Vãn Đình té ngã ở trên người Thẩm Chiêm Y, dưới chân đã không có sức lực. Ta đau quá, thoạt nhìn là oán cổ trùng độc phát tác, Thẩm Chiêm Y quả thực gấp muốn chết, nàng không am hiểu giải độc, việc này chỉ có Liễu Độ Sinh có thể làm, nàng cần thiết lập tức mang theo Lộ Vãn Đình trở về. Chính là hiện tại còn chưa tới giờ tuất, tiếp theo kết giới căn bản mở không ra, không ai có thể mang các nàng rời đi quỷ hải bí cảnh. Sư tôn lập tức mang ngươi đi ra ngoài, Thẩm Chiêm Y lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Lộ Vãn Đình đau đến môi sắc đều là trắng bệch, nàng bị Thẩm Chiêm Y lung lay bế lên tới, hướng phía trước chạy đi. Các nàng vận khí còn tính là tốt, phía trước lại có một cái sơn động, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm vừa nãy trong sơn động kia có thượng cổ trúc long, cái sơn động này hẳn là không có vấn đề gì, liền chạy nhanh đem Lộ Vãn Đình ôm vào. Lộ Vãn Đình thần trí hôn mê, tứ chi nặng tựa ngàn cân, Thẩm Chiêm Y cũng bất chấp đầy người nước mưa, chỉ phải trước đem nàng đặt ở trên tảng đá dựa vào, điều ra hệ thống. Hệ thống, Lộ Vãn Đình vừa mới thay ta chắn oán cổ trùng, nàng có thể hay không có việc gì? Thẩm Chiêm Y vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hình như là phản ứng trong chốc lát mới trả lời, vài ác bị ma giới oán cổ trùng cắn, hiện tại trong cơ thể có độc tố lan tràn, độc này tên là thôn tâm cổ, tình huống cũng không lạc quan. Thôn tâm cổ, Thẩm Chiêm Y nghe thấy danh từ này, đỉnh đầu phảng phất như bị thau nước lạnh đổ lên. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là một loại cổ độc mà lúc ở Ngân Hà Thành có nghe Bùi Huyền nói qua. Khi đó Bùi Huyền nguyên lời nói là như thế nào nói đến. Thôn tâm cổ là loại độc lợi hại nhất ma giới, nhưng huyễn hương hồng cốt hoa có thể giải được. Huyễn hương hồng cốt hoa, Thẩm Chiêm Y lập tức nghĩ tới, hệ thống thôn tâm cổ lan tràn cực nhanh, đại khái 3 canh giờ sau, người liền sẽ sống sờ sờ đau chết. Nhưng độc này có thể giải dược là huyễn hương hồng cốt hoa. Huyễn hương hồng cốt hoa, Thẩm Chiêm Y nhớ rõ nàng giao cho Liễu Độ Sinh kiểm tra xong thì lại cầm trở về, nhét vào cửa hàng hệ thống. Thẩm Chiêm Y, vậy ngươi nhanh lên đem huyễn hương hồng cốt hoa cho ta. Hệ thống, huyễn hương hồng cốt hoa là một trong những linh vật cứu trị vai chính A, quý phương nếu cho vai ác dùng, vai chính liền sẽ chết. Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Trước đó Chu Hồng quả ta cho vai ác, Giang Triển Mi cũng không có việc gì A, hệ thống thân thiết nói, hệ thống minh bạch quý phương tâm tình, chỉ là huyễn hương hồng cốt hoa bất đồng với Chu Hồng quả chỉ là linh quả đề cao tu vi, mà huyễn hương hồng cốt hoa lại là linh dược ngàn năm khó gặp, Ngân Hà Thành sẽ không lại có cây thứ hai. Hệ thống, quý phương nếu đem huyễn hương hồng cốt hoa cho vai ác dùng, hệ thống sẽ phán định ngài nhiệm vụ thất bại, thế giới tuyến sụp đổ, vai ác cho dù được ngài cứu sống cũng sẽ bởi vì thế giới sụp đổ mà chết. Thẩm Chiêm Y một tay ôm Lộ Vãn Đình, nôn nóng nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, hệ thống, hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, quý phương hẳn là lập tức từ bỏ cứu trị vai ác đi tìm Trúc Long Hảo Hảo hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Chiêm Y trừng lớn mắt, ngươi kêu ta từ bỏ Vãn Đình, hệ thống tràn ngập xin lỗi, đúng vậy. Thẩm Chiêm Y cắn răng nói. Nhưng vai ác cũng là nhiệm vụ của ta a, hệ thống, nhiệm vụ của quý phương là cảm hóa vai ác cứu vớt vai chính, hiện tại vai ác đối vai chính không có bất luận địch ý gì, cho dù chết cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ của ngài đã thành công hơn phân nửa. Thẩm Chiêm Y bị hệ thống vòng đến không lời nào để nói, ngón tay nàng ôm Lộ Vãn Đình buộc chặt. Làm sao bây giờ, tiểu vai ác sẽ chết, liền tính nàng hiện tại làm hệ thống đem huyễn hương hồng cốt hoa lấy ra tới, cho Lộ Vãn Đình giải cổ độc, hệ thống cũng sẽ bởi vì Giang Triển Mi vô pháp được đến cứu trị mà làm thế giới sụp đổ, tất cả mọi người sẽ chết ở trong sách. Chính là nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn tiểu vai ác. Cách chương.